Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để nó không còn hại ai được nữa, Thiếm và cháu Tâm phải chú ý cẩn thận đừng ra sông lại răng lúc này. Tối ngủ thì nhớ hương đèn bàn thờ tổ tiên cho đầy đủ để xin gia tiên phù hộ. Thiếm Nghĩa nghe vậy thì khiếp sợ nói: Mẹ con em xin cảm ơn Nghĩa của anh Mười. Nếu không có anh giúp đỡ, chắc anh Nghĩa nhà em không trọn vẹn hồn phách, cũng chẳng thể siêu thoát. Em sẽ ghi nhớ và làm đúng lời anh Mười đã căn dặn. Xin cảm ơn anh Mười rất nhiều. Mẹ con em không biết làm sao để báo đáp ơn nghĩa của anh. Ông Mười nghe thấy vậy thì đáp: Thôi Thím chớ có nói như vậy. Chú Nghĩa và tôi chẳng ruột thịt, nhưng mà tôi rất quý phẩm chất của chú ấy, cho nên rất thương và xem chú ấy chẳng khác gì em trai ruột của tôi. Thím mà nói vậy tôi sẽ buồn đó. Thôi tôi có việc phải về. Thím và cháu cố gắng làm tốt tang sự cho chú, ngày mai chôn cất tôi lại sang. Nói rồi ông Mười và mẹ con Thím Nghĩa chào nhau rồi ông Mười ra về. Đêm hôm đó ông Mười sau khi ăn uống xong, tắm rửa sạch sẽ, lên bàn thờ tổ làm lễ cầu siêu, hồi hướng công đức cho chú, nhằm giúp cho chú ấy thuận lợi siêu thoát đầu thai chuyển kiếp. 6 giờ tối ông Mười mặc lễ phục thắp 7 cây hương, trước 3 cây cắm vào bàn thờ tổ, 1 cây cắm tại bếp nấu ăn cho táo quân, 1 ra trước sân cắm cáo thổ địa thần, 2 cắm tại 2 bên trụ ngõ cổng chính. Cắm xong ông lại vào nhà trở lại bàn thờ tổ, thắp tiếp 3 cây hương mà bắt đầu làm lễ cầu siêu 49 ngày cho chú Nghĩa tại nhà của mình. Tới đây chắc mọi người thắc mắc sao lại không cầu siêu tại tư gia của người mất hoặc là tại chùa mà lại cầu siêu tại nhà của mình. Ấy là lẽ bình thường như vậy, nhưng mà ông Mười tu đạo Phật hơn mấy chục năm. Ông là tu đạo Phật ít nhiều đã là bậc thông thấu, chứ không như người tu Phật bình thường. Thật biết cách mà chí tâm thành kính thì cầu đâu cũng được. Người không thật hiểu biết thì chớ nên làm bừa mà gặp họa vào thân. Ông Mười lấy ra một tờ sớ điền vào sinh thần bát tự của chú Nghĩa, cộng với địa chỉ nơi ở và nguyên nhân tử vong, xong đặt vào cạnh chân lư hương bàn thờ tổ, rồi bắt đầu buổi lễ cầu siêu. Một khoảng tiếng sau khi dâng cáo sớ cầu siêu cho chú Nghĩa, thì ông Mười lại thắp tiếp 3 cây hương cho bàn thờ tổ, lại đứng lên đảnh lễ tam quỳ cửu bái, rồi ngồi thiền mà niệm chú thỉnh hồn chú Nghĩa đến. Tay bắt ấn thiên thủ quan âm, mắt nhắm miệng thầm niệm chú ngữ phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bộ Bộ Đế Dị, Già Dị Đa Dị, Đát Tha Nga Đa Gia. Hồn Nguyễn Đại Nghĩa nghe chú triệu thỉnh mau mau hiện thân. Cầu chú ngữ vừa dứt thì từ cổng chính bên ngoài, một hình bóng người đàn ông bay đến, mang theo những luồng âm phong lạnh lẽo. Trên thân đang mặc một bộ đồ liệm. Hình bóng ấy vừa bước đến cổng thì bỗng có 2 luồng sáng lóe lên, chặn cái bóng đó lại. 2 luồng sáng đó hiện ra là hình tướng của 2 vị môn thần. Thần cao gần 2 mét, tuổi tầm 30, vẻ mặt uy nghiêm, thân mặc giáp đồng như tướng quân thời xưa. Hồng đeo trường kiếm, tay trái đặt hờ trên chuôi kiếm, toàn thân tỏa ánh kim quang. Vị bên trái chỉ vào vong hồn nghiêm giọng nói: Vong hồn to gan, giá xâm phạm tư gia bậc đệ tử Phật môn, phạm là tư gia người sống, ngươi là vong hồn không được phép tùy ý xâm phạm. Điều này há ngươi chẳng biết ư? Mau mau trở về nơi của ngươi, nếu dám xâm phạm thì đừng trách ta một kiếm chém chết, hồn tiêu phách tán chẳng còn cơ hội siêu sinh. Nghe tả môn thần nói vậy, hồn chú Nghĩa cung kính khép nắp chắp tay, rồi cúi đầu chào đáp: Kính thưa ngài, từ đây khi sống tên Nguyễn Đại Nghĩa, kính trọng chư vị thần tiên thánh Phật. Tôi vốn là chỗ anh em thân tình với anh Mười gia chủ của nhà này. Sau tôi gặp nạn ở tuổi 49 mà chết ở sông Lại Giang, nay được anh Mười thương tình cứu giúp hồn tôi khỏi tay quỷ nước, lại lập lễ cầu siêu 49 ngày ngay tại tư gia của anh ấy. Thần tôi khi sinh thời cũng làm nhiều việc phước đức, nào có phải tà ma quỷ quái đến đây quấy phá, mà là do anh Mười đích thân dùng chú triệu thỉnh tôi đến đây. Trên trán tôi còn lưu lại ấn ký Phật môn do anh Mười làm phép cho thông hành tư gia, xin ngài xem xét. Nghe xong lời của chú Nghĩa trình bày, môn thần quan sát rồi nói: Thần gia chủ này có báo danh người với chúng ta để cho thông hành nhà này, thân người lại có phước khí màu vàng cam bao phủ, chính thật khi sống làm nhiều việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net